Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, tốt đẹp tân hôn cuộc sống. Đủ, hi hi, đừng hơn nữa, Quan Giật Hàn ngay từ đầu lẳng lặng nghe Quan Hy nói chuyện. Nhưng là theo nàng nói lên nàng tân hôn trượng phu hảo. Hắn ôn hòa sắc mặt dần dần trở nên hung ác nham hiểm khó coi. Thẳng đến Quan Hy nói đến nàng cùng Tiêu Cửu Diêm sống về đêm. Nhẫn không thể nhẫn, hoàn toàn bùng nổ, nhất trích bàn tay to bắt Quan Hy tinh tế cổ tay. Quan Giật Hàn sắc mặt âm trầm có thể giọt xuất thủy đến. Hi hi, ngươi có biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Quan Hy nhún nhún vai. Ta tốt đẹp tân hôn cuộc sống, Quan Giật Hàn cái này đã muốn hoàn toàn nhẫn không được. Hắn một bàn tay cầm Quan Hy thủ, mặt khác nhất trích bàn tay to đi theo thân đi qua. Đang cầm Quan Hy trắng nuột khuôn mặt nhỏ nhắn, mê luyến yếu hôn đi. Quan Hy ngẩn ngơ một cái chớp mắt, nàng theo bản năng đừng tục chải tóc, đồng thời nhất trích tay nhỏ bé hoành ở nàng cùng Quan Giật Hàn trung gian. Muốn đem nàng cùng Quan Giật Hàn ngăn cách, Quan Giật Hàn ấm áp bạc thần trích dừng ở Quan Hy trên gương mặt. Quan Giật Hàn tưởng hôn nàng, Quan Hy tinh tường ý thức được điểm ấy. Này hôn, nếu này đầy tiền, nàng cùng với hắn, truy sau lưng hắn, mặc kệ là hô ca ca, vẫn là bá đạo hô Quan Giật Hàn. Hắn hội hôn nàng, nàng đều đã cao hứng ngủ không được, nhưng là Quan Giật Hàn chưa bao giờ hôn nàng. Nhiều nhất chính là hôn nhẹ cái trán. Nhưng, hiện tại đâu, Quan Giật Hàn là chuyện gì xảy ra? Đã muốn cùng đồng phỉ kết hôn, dùng hôn những người khác thần. Nếu đến hôn nàng, hảo bần, yêu ghét tâm, nàng không cần. Quan Hy nhấp mí môi, đáy mắt xẹt qua một tia sảng giọng quang. Mặt khác nhất chỉ có thể đủ hoạt động kết nắm thành quyền. Động tác sắc bén hướng Quan Giật Hàn bụng hung hăng tạp đi qua. Tàn nhẫn quyền đầu cơ hồ như là cắt qua không khí. Quan Giật Hàn biết Quan Hy là có thân thủ. Hắn sớm có chuẩn bị. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Hắn buông ra cầm Quan Hy tay nhỏ bé bàn tay to. Thoải mái mà tiếp được Quan Hy này một quyền. Quan Giật Hàn bạc thần cơ hồ dán Quan Hy trắng noãn hai má. Độc thuộc loại nam nhân cực nóng hơi thở dâng lên ở Quan Hy trên mặt. Hi hi, Quan Giật Hàn vô cùng thân thiết kêu tên Quan Hy. Hắn đem Quan Hy thủ hướng nàng phía sau lưng khấu, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, gắt gao ôm ni Quan Giật Hàn. Ngươi con mẹ nó buông, hi hi, ngươi rốt cục nguyện ý kêu tên của ta. Quan Giật Hàn không giận phản cười. Quan Hy, thao, Quan Giật Hàn đem Quan Hy gắt gao ôm vào trong ngực. Bạc thần theo của nàng hai má hướng lên trên. Dừng ở Quan Hy một đầu ô phát thượng, hắn thanh âm rất thấp ôn nhu nói. Hi hi, ta cùng đồng phỉ kết hôn chính là quyền lợi chi kế. Ngươi tuổi còn nhỏ, xã hội này rất tàn khốc, giống chúng ta loại này gia đình, không có một cái tiệp kính rất khó trở nên nổi bật. Đồng phỉ thích ta, trong nhà cũng có tiền, cho nên ta mới cùng với nàng, nhưng là hi hi, ta nghĩ muốn nhân lòng ta lì yêu nhân. Vẫn đều là ngươi, ngươi nói ngươi cùng vị kia cửu gia có quan hệ, ta không tin, ngươi phản ứng như vậy đơn thuần như vậy ngây ngô. Hi hi, ngươi chờ ta, đáp ứng ta, đừng cho người khác bính ngươi, chờ ta thành công, trở lại bên cạnh ngươi. Hi hi, được không? Quan Hy cả người run run, nàng quả thực như là lần đầu tiên nhận thức Quan Giật Hàn giống nhau. Không có cách nào lý giải trước kia ôn hòa thanh tuyển Giật Hàn ca ca. Như thế nào sẽ nói ra như vậy mà nói đến. Phấn thần run run, Quan Hy thanh âm nghe đứng lên lại dị thường bình tĩnh. Quan Giật Hàn, ngươi thật sự là làm cho ta ghê tởm thấu. Quan Giật Hàn cúi đầu kêu nàng. Ngoặc kép chấm chấm, hi hi, Quan Hy hốc mắt dần dần đỏ. Nàng đáy mắt doanh lệ, lại đang cười. Quan Giật Hàn, ngươi cùng đồng phỉ kết hôn, ta có thể lý giải, nam nhân thôi, ai không muốn tìm cái có tiền lại xinh đẹp nữ nhân. Nhưng là Quan Giật Hàn, ngươi mẹ nó vừa ăn trong bát nhìn trong nồi, ngư cùng hùng trưởng đều muốn kiêm, có phải hay không nghĩ đến thật đẹp, ngoặc kép, hết chương.